Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 977, trong nháy mắt chấn kinh hải. Hư tộc tức giận, nhưng lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đối với Thiên Đình Tiên Quân, bọn hắn còn không dám ở thời điểm này lên tiếng mạo phạm. Duy nhất có tư cách bác bỏ Thư Vương nghe vậy, cũng không kinh không giận. Mây trôi nước chảy nói, Vọng Thư chỉ hỏi quân thượng, đến tột cùng như thế nào mới nguyện ý buông tha ta thư tộc. Hắn trực tiếp trở lại chuyện chính, phảng phất đối với trước trêu đùa lời nói căn bản không nghe thấy. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên cười nói, bản quân cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Mời Thư Vương nói cho ta, Dịch Thu Quân ở nơi nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hung thủ là hư tộc tiên bộ, Dịch Thu Quân thi thủ cũng bị bọn hắn mang đi. Chứng cứ, ngày đó đã có người có thể ghi chép đến Dịch Thu Quân vẫn lạc hình ảnh. Chắc hẳn sẽ không có đập tới hung thủ, như thư tộc cho không ra chứng cứ đâu. Thư Vương âm thanh trầm thấp, Tần Trường Phong xưa nay ăn mềm không ăn cứng. Đối với cái này rõ ràng mang theo mâu thuẫn cứng rắn dỗi chi ý lời nói. Đưa tay hướng phía dưới một chỉ, cười nói, Vọng Thư đảo phương viên vạn dặm, sinh linh không còn, tận vì đất hoang, vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem Vô Tiên Quân tại không có cuối cùng nơi đánh. Một trận phong quân, đến tột cùng là chiến lực cái thế, vẫn là trùng hợp hắn thời, vận khí quá tốt mà thôi. Lạnh lùng hét lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy liền gặp hùng hồn thân ảnh từ Vọng Thư đảo chỗ sâu đột nhiên xông ra. Uy thế lẫm liệt, Kính Hải Giản Vương cùng Lang Vương, Ám Quyết Ti Tiên trên thuyền, An Tàng thấy rõ người tới tướng mạo sau nhất thời kinh hô. Hai vị này lại cũng là Kính Hải Thập Vương bên trong tồn tại. Nguyên Vương tùy theo kinh rít gào, Giản Vương, Lang Vương các ngươi lại dám giúp Vọng Thư, sẽ không sợ bị bản tộc Thiên Đình đại quân đạp vì đất bằng. Đột nhiên xuất hiện hai vương đều là phương diện mày rậm, khí thế sừng sững nam tử trung niên bộ dáng, chỉ bất quá một người mặc mãng long cẩm bào, lộ ra cao quý không tả nổi, một người mặc u thanh chiến giáp, nhìn lại sát khí bức người. Cái trước là Giản Vương, cái sau chính là Lang Vương. Nghe vậy, Giản Vương chắp hai tay sau lưng dạo bước hướng về phía trước. Đồng thời cười gằn nói, người đến không sợ, sợ người không đến. Huống hồ cái này Kính Hải là Kính Hải vạn tộc Kính Hải, còn không phải Thượng Thương Thiên Đình, lại càng không cho một cái Thiên Đình tiên quân khoa tay múa chân. Mắt thấy Nhị Vương đi đến Thư Vương bên người, cùng với đứng sóng vai, nghiễm nhiên không tiếc đánh một trận cũng phải giúp hắn đến cùng dáng vẻ. Đứng tại Tần Trường Phong bên người, hơi hơi rơi ở phía sau nửa cái thân vị Uyên Vương nhất thời cũng cười lạnh. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ba người, liền có thể cùng quân thượng liên thủ với bản vương chống lại. Si tâm vọng tưởng. Không phải hắn xem thường Tam Vương, mà là đạt được chữ Thiên Phù Kiếm về sau. Hắn ngày đêm nghiên cứu Vĩnh Hằng Phù Đạo, đối lại nắm giữ càng nhiều, liền càng là kinh hãi. Đối với Phù Kiếm chủ người Vô Tiên Quân thực lực cũng theo đó càng ngày càng cảm thấy kinh sợ thán. Phù, tự nhận là coi như hai cái, thậm chí ba cái chính mình cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Bởi vậy, làm Tam Vương cho rằng liên thủ liền có thể giúp Thư Vương tránh cho đại họa lúc, hắn tự nhiên đối với cái này Tam Vương tự tin chẳng thèm ngó tới. Vậy liền đánh một trận kết hết thảy. Lang Vương trong mắt hàn quang lộ ra, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Hiểu rõ Kính Hải người đều biết rõ, hắn là Kính Hải Thập Vương bên trong hiếu chiến nhất một cái. Bình sinh theo đuổi chính là chiến lược thượng thương tất cả cường giả, đúc thành chính mình vô địch chiến đạo, cho đến lấy chiến phong đế, người khác tránh mà không kịp không có cuối cùng chiến trường. nhưng là hắn hướng tới nhất nơi, bởi vì thân ở Kính Hải, cho nên không cách nào tiến vào trong truyền thuyết thế gian kinh khủng nhất không có cuối cùng. Chiến trường bị hắn vẫn lấy làm bình sinh kinh ngạc tột độ, bởi vậy nhìn thấy tại không trung chiến trên sân đánh một trận Phong Quân Thiên Đình Vô Tiên Quân. Lúc hắn không chỉ không có bất kỳ cái gì kính sợ kiêng kỵ, ngược lại chiến ý hừng hực, cấp bách nghĩ muốn dùng cái này đánh một trận hướng thượng thương chúng sinh chứng minh chính mình. Tần Trường Phong lúc trước vừa mới khai sáng Vĩnh Hằng Phù Đạo lúc liền có thể cùng hư tộc thần vương lấy một địch hai, trước mắt cái này Kính Hải Chi Vương làm sao sẽ bị hắn để ở trong mắt. Nhưng lại cũng không có như thường ngày đồng dạng vênh váo hung hăng, mà là cười nhạt nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng cần biết trời cao đất rộng, tu hành không dễ, nhìn các vị cỡ nào chân quý, Vô Tiên Quân uy thế chúng ta hôm nay xem như thấy qua. Nhưng là có hay không danh phù kỳ thực, còn phải so qua nói sau. Lang Vương tự tin tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ một câu liền bị đả kích. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, hắn giơ tay một trường hướng xuống vỗ, dưới chân mặt biển lại đột nhiên hướng xuống vừa rơi xuống 7 thước. Nhìn như không nhiều, nhưng ánh mắt có thể đụng chỗ mặt biển, tất cả đều như thế hạ xuống, không xa không giới, phảng phất toàn bộ Kính Hải, ức dặm hải vực đều tại đây khắc xuống hàng 7 thước. Kính Hải lớn nhỏ sẽ không thay đổi, đáy biển cũng sẽ không đột nhiên biến thâm, như vậy bởi vì mặt biển hạ xuống mà thêm ra nước đi nơi nào? Sau một khắc, đáp án công bố, Lang Vương dưới chân mặt biển mãnh liệt, khí thế dọa người, tiếp lấy hơn 10 đạo sóng lớn từ bên cạnh hắn phóng lên tận trời. Tại hư không lúc cấp tốc ngưng tụ biến hóa, toàn bộ hóa thành u quang lạnh thấu xương chân long nhào về phía đối mặt tiên thuyền. Nhìn thấy một màn này, Uyên Vương trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là Lang Vương thành danh thần thông Kính Hải Nghiệt Long. Trước mắt nhìn như chỉ có không đến dài trăm trượng thủy long, kỳ thực là cả Kính Hải 7 thước nước biển ngưng tụ. Mà Kính Hải tích chứa nguyên rủa cùng tay nghiệt lực lượng cũng theo đó toàn bộ hòa vào trong đó. Tương đương với đây là 7 thước Kính Hải ức vạn bỗng nhiên nước biển hướng tiên thuyền cuồng rơi. Uy thế chi thịnh như mây đen lấp mặt đất, che khuất bầu trời. Nhưng mà đối mặt cùng này, tiên thuyền lẳng lặng trôi nổi, sừng sững bất động. Lang Vương nhìn tới đây, trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần tức giận, hừ lạnh một tiếng, hai tay quét ngang. 18 đầu Kính Hải Nghiệt Long xoay quanh vây quét, như là mở ra một tòa địa ngục chi môn, âm mưng thôn phệ mà tới. Kính Hải ở vào thượng thương cùng ảm hư chỗ giao giới. Trong nước biển từ cũng chất chứa ảm hư trung tịch nguyên rủa chi lực. Giờ phút này 18 đầu Nghiệt Long liền giống như nguyên rủa hóa linh, không còn thỏa mãn thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn, mà là muốn dùng dữ dội nhất thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đem mục tiêu tịch diệt. Lúc đến bây giờ, Tần Trường Phong cũng không nguyện nói thêm nữa vô dụng lời nói, để ở sau lưng ngón tay nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Một đạo màu xám lưu quang liền từ đầu ngón tay phá không mà lên, như thiêu thân lao đầu vào lửa xông vào 18 nghiệt long bên trong. Vô luận lớn nhỏ vẫn là khí thế đều hoàn toàn kém xa, nhưng ánh sáng xám xoay quanh như ngầm dương, màu xám tia sáng đi tới chỗ, dương nanh múa vuốt Kính Hải Nghiệt Long đều bị xuyên thủng. Sau đó hết thảy ánh sáng xám một xoay, như là ức vạn đạo kiếm quang tại long thân trong cơ thể chuyển động. Hết thảy Nghiệt Long trong nháy mắt bị tách rời, đều hóa quang sụp đổ, đều không ngoại lệ, hào quang đầy trời. Đều là màu xám cho phù lục, giống như thương thiên rơi ra một trận tịch diệt phù mưa. Chớp mắt chém vỡ 18 đầu Kính Hải Nghiệt Long, ánh sáng xám hiển lộ chân hình. Không có chút nào ngoài ý muốn, chính là diệt ký tự kiếm, muôn người chú ý phía dưới. Nếu như một ngụm cửu thiên tai binh diệt đạo phù kiếm hướng phía trước đưa qua, mũi kiếm đâm rách hư không, chỉ có vẻn vẹn một tấc, nhưng ở xa hơn ngàn ngoài trượng Lang Vương lại đột nhiên run lên. Sau đó thổi phù một tiếng, trong miệng lại phun ra thánh huyết, hướng về sau lùi gấp, một cái chớp mắt trước trượng, cuối cùng rốt cục tại Thư Vương bên người ổn định lúc. Sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, hắn không phải là không có đoán trước qua chính mình có thể sẽ bại, nhưng lại nghĩ không ra sẽ bị bại thảm như vậy. Tần Trường Phong thần tình trên mặt không hề bận tâm, gần như nói một mình giống như thản nhiên nói: các ngươi có biết Kính Hải có thập vương, nhưng vì sao hư tộc cùng thượng thương cũng không để ở trong mắt? Giảng đạo lý, 10 tôn vương cảnh tồn tại, không thể bảo là không phải một cỗ cường đại lực lượng. Cho dù không có đế cảnh chí cao nhân vật, nhưng ở phía trước vạn năm, ảm hư cùng thượng thương đế tôn đều lánh đời không ra dưới tình huống. Bọn hắn vốn nên có đầy đủ thời gian cùng cơ hội quật khởi. Chí ít sẽ không giống hôm nay như vậy bị năm bè bảy mảng. Tại thiên đình cùng hư tộc trong khe hẹp đau khổ cầu sinh. Vương tuy là vương, nhưng là yếu nhất chi vương. Tần Trường Phong híp mắt, cười một tiếng. Một mực giấu ở phía sau ngón tay lần nữa nhẹ nhàng bắn ra. Liền gặp lại có hai cái phù kiếm bắn ra. Cùng lúc trước chiếc kia cùng nhau. Ba kiếm cùng khoảng không. Mang theo vĩnh hằng lực lượng diệu tại trường thiên. Phá vỡ năm tháng vạn cổ. Đối mặt tam vương nhất thời như lâm đại địch. Cùng nhau biến sắc, tùy theo lớn trong tiếng gào, từng người tế ra tự thân tuyệt thức thánh pháp, nghĩ muốn chính diện ngạnh kháng, dù sao nếu như lấy ba đối một, đều không có đánh một trận khí phách lời nói. Hôm nay không chỉ bọn hắn, toàn bộ Kính Hải Chi Vương đều đem biến thành chuyện cười. Nhưng mà chớp mắt một cái chớp mắt, ba đạo phốc phốc tiếng vang lên. Tam vương gần như đồng thời trong miệng thổ huyết, nhuộm đỏ trời cao, mắt đỏ kinh tâm, chỉ thấy ba miệng phù kiếm trấn áp ba người đỉnh đầu. Tất cả thần thông, hết thảy đạo pháp, tất cả đều vô dụng, trên kiếm kia vĩnh hằng phù quang, có thể trấn áp vạn đạo, phá diệt hết thảy, chỉ có cuối cùng một đạo bản nguyên hộ thuẫn, đem hết khả năng đem không cho mũi kiếm xuyên thấu mi tâm. Nhưng mũi kiếm khoảng cách ra thịt cũng vẻn vẹn chỉ cần không đến ba tấc mà thôi. Hết thảy Kính Hải sinh linh trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn. Chưa từng nghĩ tới Kính Hải Tam Vương liên thủ lại cũng đang hô hấp ở giữa đã bị Thiên Đình Tiên Quân một người trấn áp. Ba miệng đạo kiếm, một ngụm diệt đạo, một ngụm phong tiên, một ngụm phạt thiên, ba kiếm trấn áp Tam Vương. Tiên trên thuyền, đứng sau lưng Tần Trường Phong Ngọc Nô đôi mắt đẹp lưu quang uyển chuyển. Hiện lên một vệt kinh ngạc, không hề nghi ngờ, cho dù Kính Hải Chi Vương thực lực không kịp hư tộc thần vương. Nhưng vẫn cũ có thể khẳng định, cùng tại không trung chiến trận lúc so sánh, nhà mình quân thượng thực lực lại có tiến nhanh rồi. Vô tiên, hôm nay ngươi tất mệnh tang nơi này. Ngay tại tất cả mọi người ở vào trong rung động lúc, đột nhiên một đạo Tần Trường Phong quen hệ quát lạnh thanh âm vang lên, tiếp lấy hai đạo cái thế thân ảnh từ sâu trong hư không đi ra. Oanh, thiên băng địa liệt, vô biên thần lực mãnh liệt, hình thành ba động gột rửa bốn phương tám hướng, chấn động đến hư không rung động kịch liệt. Chấn áp tại Tam Vương đỉnh đầu ba đạo phù kiếm đều tùy theo phát ra oanh minh. Phảng phất muốn bị đẩy ra, lại là hai tôn vương cảnh, hơn nữa đến từ hư tộc, một người trong đó càng là Tần Trường Phong người quen biết cũ hư tộc thần vương Thần Tú. Trẻ tuổi nóng tính, tự phụ mà kiêu, biết rõ chuyến này là cái cạm bẫy toàn bộ hết lần này tới lần khác còn tới nhảy vào. Đây chính là các ngươi những thứ này nhất chiến thành danh người nhược điểm chí mạng. Một tên khác, hư tộc vương giả trên người tràn ngập là tiên chi khí tức. có thể thấy được cũng không phải là xuất từ thần bộ, mà là hư tộc tiên bộ. Nhìn lại như cái lão già, vải xám áo gai, không chút nào thu hút, nhưng vừa ra tay, nhấc trưởng nhấn một cái phía dưới, liền cách không thực hiện một cỗ áp lực thật lớn, làm cho ba miệng phù kiếm oanh minh càng thêm kịch liệt. Nghiễm nhiên muốn bị trái lại trấn áp bình thường. Tôn này hư tộc tiên vương, thực lực rõ ràng so thần tú mạnh hơn, hoặc là nói, có thể xưng Thạch Hạo bên ngoài. Cho đến trước mắt, Tần Trường Phong đã thấy hư tộc mạnh nhất người. Trên thực tế, tiên trên thuyền Tần Trường Phong sau lưng ám quyết ti tu sĩ, đã có rất nhiều người tại hít vào khí lạnh. Trước mặt tôn này hư tộc già tiên vương uy danh chi thịnh, không chút nào trên Thạch Đế Sơn cái vị kia phía dưới. Luận chiến lực, tuyệt không phải Kính Hải Chi Vương có thể so sánh. Cho dù Dịch Thu Quân còn sống, cùng với cũng bất quá tại sàn sàn với nhau mà thôi. Ngọc Nô cũng là duyên này nắm chặt ngón tay. Theo như vậy, hai tôn hư tộc vương tôn giáng lâm, nàng không thể không lo lắng nhà mình quân thượng có hay không còn có thể dốc hết sức trấn chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.